Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nhạc Cận Ninh chủ động nhắc tới. Hiển nhiên là cô cầu còn không được. Sau khi chốt, hai người sửa soạn đơn giản một chút, lập tức đi đến rạp chiếu phim. Sau khi đến rạp chiếu phim, Niệm Ninh suy nghĩ một chút, chọn một bộ phim điện ảnh tình yêu. Chú thích của bộ phim là một đôi tình nhân từ khi biết nhau đến lúc yêu nhau. Trong đó đã trải qua rất nhiều gập ghềnh. Cuối cùng câu chuyện đi đến cung điện hôn nhân. Thông thường loại điện ảnh này thường được lặp đi lặp lại rất nhiều. Hôm nay Niệm Ninh xem vậy mà lại cảm thấy rất thân mật. Rất hâm mộ nhân vật nữ chính trong phim. Nhạc Cận Ninh quay đầu nhìn Niệm Ninh. Phát hiện hai tròng mắt của cô trong chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện ảnh màn hình. Hình như bộ dạng rất xúc động. Niệm Ninh nhẹ gật đầu. Hỏi ngược lại, anh không cảm thấy cô ấy rất hạnh phúc sao? Có một người bạn trai dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng rất tin tưởng nàng. Nhạc Cận Ninh cũng không trả lời cô, mà là cúi người trực tiếp chiếm hữu đôi môi mềm mỏng như cánh hoa, trong thoáng chốc. Hình như cô đã nghe Nhạc Cận Ninh nói ra câu này. Em sẽ không hạnh phúc giống cô ấy, chỉ có hạnh phúc hơn so với cô ấy. Niệm Ninh cũng không chỉ bị động tiếp nhận giống như trước kia. Hôm nay cô đã biết rõ thân phận của mình. Đối mặt với nụ hôn của Nhạc Cận Ninh, cô cũng kìm lòng không được nhiệt tình đáp lại anh. Phản ứng của cô khiến cho Nhạc Cận Ninh có chút kinh ngạc, nhưng mà ngay sau đó chính là vô cùng mừng rỡ. Thật lâu, anh mới dần buông miệng cô ra. Em có phải đã thích anh hay không? Nhạc Cận Ninh nói một vấn đề khiến cho Niệm Ninh khẽ giật mình. Thích không? Đương nhiên là thích. Thế nhưng là, hình như cô đã không có tư cách ở bên cạnh anh rồi. Vừa nghĩ tới sau khi Nhạc Cận Ninh biết cô mang thai, chắc chắn sẽ không cần cô nữa. Một người kiêu ngạo thế này, sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ khi xảy ra loại chuyện thế này? Nếu như bây giờ cô không thừa nhận, cô thật sự sợ, sợ về sau sẽ không còn cơ hội nói với anh nữa. Ít nhất, trong mắt anh lúc này, cô còn có tư cách nói thích anh. Lần này Niệm Ninh, trái lại không do dự. Hai tay ôm cổ Nhạc Cận Ninh, kiên định gật đầu, nói, đúng. Nhạc Cận Ninh, em thật sự rất thích anh, rất thích nữa là đằng khác. Cả người Nhạc Cận Ninh khẽ giật mình, dường như giống như bị người ta chỉ định thân thuật. Chẳng qua sau đó, chính là cực kỳ vui mừng. Tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Em nói thật ư? Niệm Ninh nhẹ gật đầu, rất khẳng định nói, đương nhiên là thật. Nhạc Cận Ninh nhìn cô gái nhỏ trước mặt anh, bỗng nhiên dùng một tay cô ôm vào lòng. Loại vui mừng này, so với lúc trước khi anh kiếm được số tiền đầu tiên trong cuộc đời còn muốn vui vẻ hơn. Bước ra từ rạp chiếu phim không lâu, hai người đã ở phụ cận rạp chiếu phim gặp một người quen. Tuyết Tùng, Nhạc Cận Ninh nhìn người phía trước chính là người kia. Bèn há miệng kêu một tiếng, Cận Ninh. Không thể tin được ở đây còn có thể gặp được hai người. Cách chương.